Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, đáng tiếc không có ngươi phần. Nghe vậy, U Nặc hơi nghĩ một hồi, chậm rãi nói, chuyện này tạm thời không vội, chờ Lộ Thần đột phá trở về, chúng ta lại nói tỉ mỉ là được. Chờ hắn làm gì, khó đây là 8 khỏa thú hạch bên trong cũng đã có hắn một phần. Nguyễn Hương Ngọc trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm bất mãn cùng khinh thị. Đầu lĩnh nói là, 8 con trúc tiết độc chi chu không có một cái là hắn chém giết. Huống chi 8 con trúc tiết độc chi chu có thể đền tội. Hắn cũng không có ra một phần lực. Tương phản, vừa mới như không phải ta cùng Trần Sư Huynh, Tiêu Sư Huynh kịp thời đuổi tới. Liên thủ vây giết đuổi giết hắn một con kia trúc tiết độc chi chu. Hắn có thể không có thể còn sống sót đều là hai chuyện. U Nặc nhíu mày, Nguyễn Hương Ngọc lời ấy thực là tránh nặng tìm nhẹ. Hoàn toàn phủ định Lộ Thần lấy lực lượng một người dẫn đi một cái trúc tiết độc chi chu tác dụng. Nếu không có Lộ Thần dẫn đi một con kia trúc tiết độc chi chu, coi như Nguyễn Hương Ngọc có thể áp chế một con kia binh cấp cao giai trúc tiết độc chi chu cũng vô pháp cải biến kết cục. Chính mình bị thua thời khắc, cũng là mọi người mệnh tang thời điểm. Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến cùng Quan Việt đây là thời gian cũng đều không hề không đếm xỉa đến. Dù sao thú hạch phân phối một chuyện liên quan đến bản thân lợi ích. Trần Chí, chúng ta đối với hắn có ân cứu mạng. Khó hắn còn có lẽ cả phân chúng ta thú hạch không được phép. Hắn một điểm lực không ra, còn muốn tọa hưởng thành, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Dừng một cái, Trần Chí nói tiếp, U Sư Tỷ, tông môn đan đường bên trong ngươi cùng Hạ Dương Thiên Hạ Sư Huynh nổi danh. Hạ Sư Huynh là đan đường đại sư huynh, cũng là toàn bộ tông môn đại sư huynh, ngươi là đan đường đại sư tỷ. Cũng là toàn bộ tông môn đại sư tỷ, ngươi cùng Hạ Sư Huynh đều có nhìn Vinh Đăng tông chủ vị trí. Chúng ta từ đáy lòng kính nể ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tại việc này bên trên xử lý sự việc công bằng. Không được tận lực thiên vị nặng bên này nhẹ bên kia. Nguyễn Hương Ngọc xuyên tạc sự thật, Trần Chí làm theo thông minh rất nhiều, lấy tông môn nghĩa đến hạn chế U Nặc. Quan Việt lúc này cũng dừng lại liệu thương, đầy mắt oán hận nói, hắn đối ta gặp không chết cứu. Bị trúc tiết độc chi chu để mắt tới về sau vừa chỉ biết một mực chạy trốn. Bực này bọn chuột nhát, không xứng cùng chúng ta cùng một chỗ phân phối thú hạch. Nếu là U Sư tỷ ngươi không thể xử lý sự việc công bằng, những này thú hạch chờ chúng ta trở lại tông môn về sau. Để tông môn trưởng lão đến phân phối cũng không muộn. Hắn phụ trách thu lấy 8 con trúc tiết độc chi chu thú hạch, trừ bị Nguyễn Hương Ngọc lấy đi một con kia thú hạch bên ngoài, còn lại 7 con thú hạch đều là trong tay hắn, là lấy hắn mới có nói lời nói này khí. Tiêu Diễn Hiến không nói gì, nhưng cũng liên tiếp gật đầu, tất nhiên là tán thành mấy người chi ngôn. Trúc tiết độc chi chu thú hạch chỉ có 8 khỏa, viên kia binh cấp đỉnh phong thú hạch tự nhiên thuộc về U Nặc. Còn lại 7 viên thú hạch mới có bọn họ phần, nếu như Lộ Thần cũng tới phân đi một phần, không thể nghi ngờ là theo bọn họ trong miệng đoạt thức ăn. U Nặc thở dài một hơi, nàng chính mình cũng tốt, Hạ Dương Thiên cũng được, mà Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung cùng Giang Ly cũng là không sai biệt lắm. Bọn họ những người này tiến vào Xích Hỏa Môn, đều có không thể cho ai biết bí mật. Nếu là ngần ấy việc nhỏ, bị giam càng bọn họ mang về tông môn thỉnh cầu trưởng lão ra mặt giải quyết. Nàng hình tượng ngay lập tức sẽ tại tông môn trưởng lão trong lòng giảm bớt đi nhiều. Tùy theo các ngươi phân đi, U Nặc mất hết cả hứng nói một câu. Trần Chí các loại nhân tướng xem xét, trong mắt nhào nhào lộ ra một vòng hưng phấn. Nghe vậy, Quan Việt đem 7 cái thú hạch xuất ra, Nguyễn Hương Ngọc cũng đem chính mình thu hoạch một con kia thú hạch xuất ra. 8 cái thanh sắc hạt châu tụ cùng một chỗ, không bình thường làm cho người ta nóng mát, mà bên trong một cái thanh sắc hạt châu kích cỡ rõ ràng so với còn lại 7 cái thú hạch lớn hơn một chút. Cái này thanh châu tự nhiên là cái kia binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thú hạch. Đem thú hạch gom góp, mọi người đều an tĩnh lại, muốn chia phối sự tình. Trần Chí trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, mạnh nhất một cái trúc tiết độc chi chu là từ u sư tỷ chém giết. Mà một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch giá trị so ra mà vượt 5 viên binh cấp cao giai thú hạch. Đây là một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch tự nhiên về u sư tỷ sở hữu. Mà u sư tỷ có thể chạm sát binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu. Nguyễn sư muội công hiến lớn nhất. Còn lại trúc tiết độc chi chu cũng là u sư tỷ cùng Nguyễn sư muội liên thủ chém giết. Còn lại 7 viên thú hạch, Nguyễn sư muội cầm 4 khỏa, Tiêu sư huynh cầm 1 khỏa, Quan sư huynh cầm 1 khỏa, ta 1 khỏa, mọi người cảm thấy thế nào? Trần Chí như vậy phân phối, U Nặc thì có thể đạt được 1 khỏa thú hạch, không có dư thừa thú hạch phân cho Lộ Thần. Trừ phi U Nặc bỏ được đem binh cấp đỉnh phong thú hạch nhường cho Lộ Thần. Mà Trần Chí, Tiêu Diễn Hiến, Quan Việt cùng Nguyễn Hương Ngọc là cùng một chỗ bão đoàn tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Mọi người sớm đã có qua ước định, còn lại đây là 7 viên thú hạch chỉ là phân phối cho U Nặc nhìn ra. Chờ trở lật tông môn, 4 người bọn họ chuyến này thu hoạch còn phải lại một lần nữa phân phối một phen. Miễn cho chênh lệch quá lớn, Nguyễn Hương Ngọc bọn họ tự nhiên là không có ý kiến. Nhao nhao gật đầu, ra hiệu đồng ý, U sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt chuyển qua, Trần Chí nhìn về phía U Nặc, hỏi, Trần Chí trong lòng biết hỏi ra lời này hội lộ ra nhóm người mình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng lại không thể không hỏi một câu. U Nặc tiếp nhận viên kia binh cấp đỉnh phong thú hạch. Nhàn nhạt nói một câu, các ngươi cảm thấy phù hợp liền tốt. Lời nói này xong, nàng thu hồi thú hạch, tiếp tục vận công khôi phục. Thú hạch phân phối hoàn tất, Trần Chí bọn họ mỗi cái vừa lòng thỏa ý. Không cần phải nhiều lời nữa, cũng nhao nhao vận công khôi phục. Ước chừng qua một canh giờ, U Nặc cái thứ nhất kết thúc tu luyện. Nguyễn Hương Ngọc mấy người cũng lần lượt kết thúc vận công. Chỉ có Quan Việt thụ thương nặng nhất, y nguyên còn tại nỗ lực khôi phục. Vừa qua hồi lâu, Quan Việt hoàn toàn khôi phục. Mà đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng gần mà đến. Chính là Lộ Thần. Gặp Lộ Thần trở về, Nguyễn Hương Ngọc bỗng nhiên cười duyên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác nói, ngươi trở về trễ. Chúng ta đã đem thú hạch phân phối hoàn tất, viên kia binh giải đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thú hạch về u sư tỷ sở hữu. Trần sư huynh, Tiêu sư huynh cùng Quan sư huynh riêng phần mình đạt được 1 khỏa thú hạch. Ta lấy còn lại thú hạch, đáng tiếc không có ngươi phần. Lộ Thần nhíu mày một chút, chuyến này hắn tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm thực là vì treo giải thưởng nhiệm vụ 1 vạn điểm cống hiến. Giá trị, vì vậy đối với thú hạch cũng không có quá cường liệt khát vọng. Nhưng lúc đó chính mình nếu không đứng ra đến, U Nặc bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm này U Nặc trong lòng rõ ràng, nhưng 8 khỏa thú hạch lại không có hắn phần. Ánh mắt nhìn về phía U Nặc, Lộ Thần muốn nhìn một chút U Nặc như thế nào hướng chính mình giải thích việc này. 8 con trúc tiết độc chi chu. Chỉ có một cái binh cấp đỉnh phong, đây là cái kia binh cấp đỉnh phong trúc tiết độc chi chu thú hạch. Hiện tại nó về ngươi sở hữu, U Nặc tiện tay ném đi, một khỏa thanh châu hướng về Lộ Thần. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, không có cảm thấy chút nào không thỏa, trực tiếp đem đây là một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch thu vào trong lòng. U Nặc cử động lần này ít nhất nói rõ một loại thái độ. Trần Chí trước đó suy đoán U Nặc không nỡ đem binh cấp đỉnh phong thú hạch nhường ra qua. Hiển nhiên hắn đoán sai. U Nặc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm chỉ vì đạt được nàng trung ý món kia. Hắn hết thảy đối nàng mà nói, đều là không có vô ý nghĩa. Chỉ cần có thể đạt được nàng trung ý món kia, đừng nói đem một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch nhường cho Lộ Thần. Coi như đem 100 khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch nhường cho Lộ Thần, nàng cũng sẽ không nhíu một cái mi đầu. Nhìn thấy một màn này, Trần Trí các loại người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, đồng thời lộ ra một cỗ nồng đậm hâm mộ ghen ghét hận. Binh cấp đỉnh phong thú hạch, U Nặc đúng là nói để liền đề. U sư tỷ, đây chính là binh cấp đỉnh phong thú hạch. Nguyễn Hương Ngọc thét lên, tựa hồ cảm thấy U Nặc không biết điểm này mới có thể đem để cho Lộ Thần. Ta biết rõ, U Nặc hơi hơi gật đầu, người người biết rõ đã đến trả lại cho hắn. Nguyễn Hương Ngọc giật mình, sớm biết như thế, nói cái gì cũng phải đem binh cấp đỉnh phong thú hạch chiếm làm của riêng. U Nặc phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng không kiên nhẫn, chậm rãi nói, thú hạch đã phân phối hoàn tất, đây là một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch đã quy ta sở hữu. Ta muốn đem nó đưa cho người nào, còn cần không thông qua các ngươi đồng ý à? Nguyễn Hương Ngọc nghe ra U Nặc trong lời nói giấu giếm một sợi lạnh ý. Nàng nhãn thần hơi rét, vội vàng cúi đầu nói, không dám. U Nặc hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới ánh mắt chuyển qua, lại tiếp tục dò xét hướng Lộ Thần. Đột nhiên nàng phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng vui mừng, cười nói, hôm nay ngươi xem như xong hỷ lâm môn. Tại trước quỷ môn quan bồi hồi, cũng không phải cái gì việc vui. Lộ Thần nhàn nhạt nói một câu, nhưng người cảnh giới đột phá cùng thu hoạch được thú hạch là sự thật. U Nặc mỉm cười, nàng tâm tình tựa hồ rất không tệ, mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Lộ Thần bước vào khí hải thất trọng thiên, thực lực thay đổi mạnh hơn một chút. Tiến vào nguyên thủy khu vực về sau có thể phát huy tác dụng cũng đem càng lớn. Cái này cũng ý vị lần này Phệ Cốt Xâm Lâm một hàng nàng thu hoạch được món kia nắm chắc lại lớn một điểm. U sư tỷ, tất cả mọi người khôi phục hoàn tất, tiếp tục lên đường đi. Quan Việt không kiên nhẫn nói, gặp Lộ Thần thu hoạch được một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch, mà cảnh giới lại có đột phá. Quan Việt trong lòng càng khó chịu. Nguyễn Hương Ngọc bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn về phía Lộ Thần, lạnh lùng nói, chúng ta sẽ bị 8 con trúc tiết độc chi chu vây quanh. Đều là bởi vì ngươi dẫn đường, hiện tại cũng là ngươi lấy công chuộc tội thời cơ. Kế tiếp còn từ ngươi dẫn đường, hy vọng lần này ngươi không cần đem chúng ta đưa vào nguy hiểm hướng. Nhìn Nguyễn Hương Ngọc liếc một chút, Lộ Thần lạnh lùng cười một tiếng, đây là nữ nhân trên đường đi nơi trốn nhằm vào chính mình. Thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích một câu, thật cũng như chính mình là một cái mềm quả hồng tùy ý bọn họ nhào nặn không được phép. Không có để ý tới Nguyễn Hương Ngọc kêu gào, Lộ Thần ánh mắt chuyển qua, hỏi, U sư tỷ, tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm nguyên thủy khu vực sau do ai dẫn đường? Tiến vào nguyên thủy khu vực về sau, tự nhiên là từ ngươi đến mang đường. U Nặc không biết Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng lại báo chi tiết. Nàng tuyên bố Nặc danh treo giải thưởng nhiệm vụ, dẫn dụ Lộ Thần hộ tống nàng cùng một chỗ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, chính là vì để Lộ Thần có thể tại nguyên bắt đầu mang bên trong phát huy tác dụng. Lộ Thần khẽ vuốt cằm, lập tức nhìn về phía Trần Trí bọn họ, lạnh lùng nói, nếu không phải ta dẫn đường, các ngươi có thể có thú hạch phân, mà vành đai an toàn đã từ ta dẫn đường, nguy hiểm khu vực cũng phải từ ta dẫn đường, đến nguyên thủy khu vực còn muốn từ ta dẫn đường. Ta cũng muốn hỏi một câu, bốn người các ngươi là dự định một mực theo sau lưng ta đi ăn chùa sao? Nghe vậy, Trần Trí đám người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Đi ăn chùa chữ này, vốn là bọn họ lấy ra châm chọc cùng chế giễu Lộ Thần lời nói, hiện tại thì bị Lộ Thần nguyên si bất động trả lại. mà Lộ Thần chăm lo nói thật. Trần Chí bọn họ chỉ cảm thấy riêng phần mình khuôn mặt đều bị Lộ Thần hung hăng vung một cái. Tát, các ngươi nếu là không có đảm lượng, tiếp xuống nguy hiểm khu vực muốn ta dẫn đường cũng được. Mỗi đi 10 dặm, một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch làm trả thù lao. Lộ Thần ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Lời nói này lối ra, Trần Chí bọn họ liền phản bác đều làm không được. Chứ người bên trong chỉ có Lộ Thần trong tay mới có một khỏa binh cấp đỉnh phong thú hạch. Mà bọn họ tự nhiên không bỏ ra nổi binh cấp đỉnh phong thú hạch làm trả thù lao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.